Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 800, dẫn ra thiên phú. Tác giả, Lão Tư Kích nói như vậy rất nhiều phàm nhân đối tu chân tương đương không hiểu biết. Bọn họ nhiều nhất cũng chính là biết trên thế giới này còn có một cái đồ vật gọi là tu chân. Nhưng mà chân chính tu chân nội dung bọn họ kỳ thật là không biết. Như vậy loại này thời điểm cho bọn hắn thể nghiệm một phen tu chân. Đặc biệt là đối linh căn không tồi có khả năng trở thành chân chính tu chân giả người tới nói. Đây là tương đương có lời. Hơn nữa này phía trên còn có không ít lợi ích thực tế hạng mục. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, liền có thể dùng cái này phía trên đồ vật đưa bọn họ từng bước một mang nhập đến tu chân trong thế. Giới đầu đi. Loại này thật lớn phương chu còn có một cái ưu thế. Đó chính là có thể làm một cái điển hình triển lãm cửa sổ. Bọn họ những người này đều là một ít vừa mới nhập hành người. Bọn họ những người này tự nhiên là không biết cái nào môn phái hảo. Cũng không biết cái nào địa phương môn phái có cái gì đặc điểm. Nếu là ta lộng một cái như vậy phương chu. Mỗi năm đến các nơi đi tiếp những cái đó có tiềm lực tu chân giả ở cái này phía trên tiến hành triển lãm, hơn nữa cái này phía trên còn có thể đủ cấp những cái đó môn phái tiến hành một cái triển lãm ngôi cao, tỉ như chúng ta đem nào đó cố định thời gian dùng để trở thành mỗi một loại thuộc tính tu chân giả. Cố định nhận thời gian, một ít môn phái liền có thể ở cái này phía trên chiêu mộ đệ tử. Chỉ cần cái này toàn dân tu chân mở rộng đi ra ngoài. Chỉ cần bọn họ này đó thành thị xuất hiện một cái ổn định kiểm tra đo lường. Mỗi một cái thành thị thậm chí là mỗi một cái huyện thành đều có thể đẩy ra một cái trú điểm. Này đó điểm có thể miễn phí đối sở hữu dân chúng tiến hành linh căn kiểm tra đo lường. Sau đó đăng báo cho chúng ta. Chúng ta đến lúc đó liền có thể trực tiếp lợi dụng cái này phương chu đi tiếp bọn họ. Sau đó lợi dụng này đó phương chu mang theo bọn họ nơi nơi nhìn xem. Đây là một phương diện. Mặt khác một phương diện phương chu phía trên phải có một cái tốt ngôi cao. Có thể cho không ít môn phái ở phía trên hảo hảo ngốc. Ở cái này phía trên tới tiến hành tuyên truyền. Chỉ cần tuyên truyền hảo. Liền có thể ở cái này phía trên chiêu mộ đến không ít người. Hơn nữa như vậy cũng có thể tạo môn phái hình tượng. Lý Thông cười hắc hắc, này đó phương chu kia chính là chính mình làm ra tới. Này đó ngoạn ý thực cha, nhưng là này đó phương chu chưa từng dùng qua vài lần. Vẫn luôn là không chí ở nơi đó, ngẫu nhiên cũng sẽ bị Đại Minh quốc phía chính phủ thuê cấp tài khu tặng đồ. Nhưng mà chỉ cần làm này đó môn phái đi lên, nguyện ý đem những người này tiếp đi. Như vậy chính mình hoàn toàn liền có thể làm những người này từng bước bắt đầu đối này đó. Môn phái tiến hành rồi dài. Hơn nữa bọn họ phải đi lên rồi này đó môn phái có một cái toàn diện hiểu biết lúc sau. Cũng sẽ đối toàn bộ tu chân giả thế giới có một cái tương đối hiểu biết. Bọn họ không riêng gì có một cái ngôi cao có thể hiểu biết tu chân thế giới. Cũng có một cái đối lập. Có thể nhiều phương diện tổng hòa hiểu biết này đó môn phái. Như vậy chỉ cần bọn họ nguyện ý, liền có thể làm những người này có thể đi lên hảo hảo ở cái này địa phương hảo hảo triển lãm chính. Mình, như vậy đối với mỗi một môn phái đều có chỗ lợi. Rốt cuộc có chút người chính là đặc thù. Bọn họ đối với nào đó bộ phận thiên phú còn có rất nhiều không muốn người biết bộ phận. Này đó nếu có thể đủ ở cái này phương chu thượng đo lường ra tới. Bọn họ này đó môn phái cũng sẽ có điều lấy hay bỏ. Ta đại khái biết muốn như thế nào làm. Lý Thông có chút tiểu hưng phấn. Dược thiện gì đó. Đây đều là có thể kiếm tiền. Hơn nữa loại này phương chu đi ra ngoài có thể lung lạc này đó tương lai tu chân giả. Đây là cái gì khái niệm? Nói cách khác Đại Minh quốc tu chân giả chỉ cần vừa ra tới liền có thể trở thành chính mình người. Sử dụng. Bọn họ gần nhất liền có thể đến chính mình nơi này đăng ký trở thành công hội một viên. Hơn nữa, bọn họ cũng sẽ biết chính mình nơi này. Hơn nữa cũng có một cái phi thường có ý tứ mục đích. Làm những người này chân chính chờ mong cái này tu chân. Tu chân là cái gì? Tu chân là người thường muốn giải trừ đều không có biện pháp tiếp xúc đồ vật. Hơn nữa những người này căn bản là không có gì biện pháp đi tìm hiểu. Mà cho bọn hắn một cái ngày, bọn họ sẽ có một loại chờ mong cảm. Chỉ cần tới rồi cái này ngày phụ cận, bọn họ liền sẽ phi thường chờ mong cái này nhật tử. Cũng sẽ đối tu chân có một loại chờ mong. Nhưng mà này chỉ là một cái bắt đầu. Chế tạo chờ mong cảm. Tiếp theo chính là mang ngươi trang bức mang ngươi phi. Sau đó đi theo thượng thiên. Thượng thiên lúc sau khẳng định chính là đối cái này tu chân thế giới phải có sở hiểu biết. Mặc kệ là làm cho bọn họ có thể trở thành từng bước môn phái dễ như chơi. Chính mình còn muốn trộn lẫn một chân. Lý Thông hưng phấn bắt lấy chính mình những cái đó giả thiết. Chính mình nhất hiểu biết này đó giả thiết. Cũng đối toàn bộ tu chân thế giới có nguyên bộ lý giải. Như vậy chính mình hoàn toàn liền có thể chế tác một phần đơn thuần tuyên truyền sổ tay. Lý Thông vuốt cằm, này tuyên truyền sổ tay gì đó. Chính mình chính là chuyên nghiệp. Rốt cuộc chính mình hiện tại chính là làm ra tới không ít giả thiết. Chỉ cần này đó giả thiết một hồ đi lên. Này đều không phải những cái đó người thường giá được. Thật giống như là một cái thâm sơn cùng cốc người. Đột nhiên có thể dùng internet xem thế giới giống nhau. Cái này đánh sâu vào cảm tuyệt đối không phải cái gì một hai kiện chuyện nhỏ có thể triệt tiêu đến. Rớt. Hơn nữa loại này thời điểm bọn họ nếu có thể đủ kiến thức đến toàn bộ tu chân thế giới là bộ dáng gì. Bọn họ cũng sẽ không bị một ít thấp kém môn phái nhỏ cấp lừa gạt. Chỉ cần cái này phương chu tồn tại một ngày, toàn bộ tu chân giới liền sẽ hướng tới một cái ưu tú phương hướng phát triển. Ít nhất có thể đi lên môn phái, đều là trải qua lựa chọn phương án tối ưu, có chính mình độc hữu ưu thế, có thể phát triển lớn mạnh. Như vậy trải qua không ít người thừa nhận môn phái mới có tư cách ở cái này phương chu thượng khai. Quán thu đồ đệ, được không? Này ít nhất so với kia những người này lung tung chạy loạn. Sau đó bị một ít không biết người nào thu đi muốn hảo. Cát Thành vỗ đùi. Tuy rằng Lý Thông cũng biết tán tu bên trong cũng có lợi hại người. Nhưng là loại này thời điểm đừng nói cái gì tán tu. Chân chính môn phái bên trong đều có không ít người là nhân cha. Nếu là bọn họ những người này một đám đều lung tung đầu nhập vào. U-u-can. Lúc này mới sẽ là thật sự lãng phí tài nguyên. Hơn nữa như vậy chỉnh hợp ý vị toàn bộ tu chân giới tán tu đều sẽ đi theo nạp vào từng bước môn phái bên trong đi. Như vậy kết quả là cái gì hiện có môn phái kỹ năng sẽ bị trên diện rộng độ phong phú. Hơn nữa này đó môn phái bên trong sẽ xuất hiện đại lượng ưu thế hạng mục. Ít nhất đối với này đó môn phái tới nói toàn bộ môn phái ích lợi có thể được đến cam đoan. Mà mặt khác một bên, đến nỗi muốn đem chính mình công pháp truyền xuống đi tán tu. Hoàn toàn có thể phụ thuộc vào này đó môn phái. Tuy rằng nói công pháp có một chút bất đồng, nhưng là bọn họ những người này chỉ cần nguyện ý, liền có thể dựa vào này đó công pháp từng bước một hướng tới phía trên đi. Chỉ cần có thể tiến vào môn phái quản lý tầng, bọn họ bản lĩnh liền sẽ bị môn phái đức người tán thành. Đến lúc đó muốn trở thành môn phái một cái chi nhánh đều là có thể. Tu chân bên trong rất nhiều tán tu vốn là từ môn phái đi ra. Ra tới lúc sau căn cứ tự thân đặc điểm biến thành từng bước tán tu. Hiện tại chỉ cần bọn họ trở về. Sau đó liền có thể phong phú môn phái nội dung. Hơn nữa trở thành môn phái bên trong trung kiên. Quan trọng nhất chính là. Này đó tán tu trở về. Có thể phong phú môn phái tu luyện lộ tuyến. Hơn nữa có được một phiếu trung kiên lực lượng tọa chấn. Này đối với môn phái tới nói là chuyện tốt. Hơn nữa cái này phương chu tốt nhất đi môn phái là có nhất định kịch bản. Có thể khai quán thu đồ đệ. Đây đều là phải bị quá khảo hạch chứng thực. Cái này khảo hạch chứng thực chính là bọn họ kia ba cái cùng đẳng cấp khác cao thủ thử. Chỉ cần là chân chính có khác với mặt khác môn phái. Đồng dạng có chính mình đặc sắc tu chân giả, mới có thể khai tông lập phái. Bộ dáng này cao thủ tự nhiên là có thể phía trên thuyền. Liền tỉ như tiểu loli hách manh, chẳng sợ nàng so ra kém những cái đó đại môn phái. Nàng cũng có thể thượng, hơn nữa có thể nhằm vào có vẽ tranh thiên phú hài tử tiến hành dạy dỗ. mấu chốt là thế nào đem mới vừa tiến vào tu chân thế giới người thiên phú dẫn ra tới huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.